Đế quốc bại gia tử, chương 1111 chiến tranh phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá, bá, bá, đầy trời mưa tên trực tiếp bắn về phía vậy phiến bụi khói tràn ngập chi địa, bên trong tình cảnh bị bao phủ mà không thấy được nhưng thông qua như vậy không ngừng phát ra tất cả loại hỗn tạp tiếng, có thể tưởng tượng. Tưới dầu vào lửa, hình dung khít khao nhất. Một tràng mưa tên, làm cho những cái kia may mắn sống sót người, thêm gặp đả kích trong sân đã là một mảnh hỗn độn, xuyên thấu qua cuốn lên bụi đất, có thể mơ hồ thấy bên trong vậy vùng vẫy thống khổ từng đạo bóng người. Cỏ gì nguyên người hồ kỵ binh, sống trước nhất chết nhanh nhất, mà thống lĩnh của bọn họ Thạch Lạc Thả vô cùng tàn nhẫn nói, thừa dịp bị nặng nhất đau, đã sớm không biết chết kia. Được rồi, Thành, hai bên thần cơ doanh binh lính, đều là sắc mặt kích động, cái bẫy này, chính là bọn họ bố trí, trong quá trình rất nhiều cơ quan kích hoạt làm việc cũng là bọn họ hoàn thành. Thắng lớn, không nghi ngờ chút nào, đây là một tràng thắng lớn. Việt quân chủ lực kỵ binh, có 2/3 cũng vùi lấp đến nơi này. Phải biết, đây chính là Việt quân lá bài chủ chốt quân đội. Ở bây giờ trên chiến trường, cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, chính là kỵ binh. Việt quốc tiêu phí to lớn giá phải trả từ thảo nguyên mua hoàn hảo chiến mã, liền vì tấn công Triệu quốc làm chuẩn bị, hôm nay hủy trong chốc lát. Dĩ nhiên, Việt quốc những kỵ binh này, dẫu sao số lượng quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có sơ sót từ trong sân trốn thoát. Nhưng chu vi đều là Dương Viễn bọn họ xuất lĩnh kỵ binh, còn có thần cơ doanh người, có thể dễ dàng giết chết. Hốt hoảng chạy ra khỏi, cũng chết. Tóm lại, đều là chết. Thời gian trôi qua trong sân động tĩnh vậy rốt cuộc ngừng, bụi đất dần dần tản đi, mới có thể chân thiết thấy bên trong. Đơn giản là thê thảm không nỡ nhìn, cái bẫy này là một cái tổng hợp tính cạm bẫy, không chỉ có vượt mức quy định uy lực cực lớn súng đạn sử dụng, đồng thời còn có tương đương kích thước vũ khí lạnh kết hợp. Là hoàn toàn nhằm vào kỵ binh, để cho bọn họ có thực lực đều khó phát huy. Tầng tầng thi thể bao trùm, da ngựa bọc thay, quảng cáo, dùng cái từ ngữ này tới hình dạng bất quá thích hợp nhất. Người thi thể và ngựa thi thể chất đống, phía trên còn rơi nồng đậm bụi đất, nhất định chính là một bộ trực quan chàng Tu La. Xong rồi, những thứ này Việt quốc kỵ binh đã xong rồi, mà Vương Khang Phương này nhưng không có chút nào tổn thương, đây chính là thực lực bản thân cùng mưu kế kết hợp. Thiếu như nhau cũng không được, vì bước này, Vương Khang ở chàng thứ nhất đại chiến kết thúc liền bắt đầu bố trí. Lợi dụng đoạn thời gian này buổi trống, để cho Vương Thần mới có thể có thời gian, làm ra như vậy bố trí. Đi một bước xem ba bước, từ đầu tới đuôi, đều là tinh vi tính toán, trước mặt rất nhiều làm nền, chính là vì giờ khắc này, sai lệch chút nào cũng không được. Trần Thái không nghĩ tới, ai cũng không nghĩ tới. Thời gian lại qua một hồi, Dương Viễn bắt đầu an bài người tiến vào trong sân, làm sao cùng thu hoạch. Còn hắn thì đi tới Vương Thần bên người. Thống lĩnh đại nhân, lợi hại à, Dương Viễn nhưng mà đi theo Vương Khang hồi lâu, đối với Vương Thần rất là khách khí. Bởi vì Vương Thần nhưng mà nắm giữ thần cơ doanh, cũng là Vương Khang thân nhất tin. Giống như vậy doanh đội, không phải thân tín, sẽ giao cho hắn sao? Hắn cái này xúc động cũng là phát ra từ nội tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lâu, mọi người trong ấn tượng, bao gồm trong thực tế, chiến tranh vĩnh viễn không thoát được hai phía nhân viên chém giết. Mà hiện tại, hắn càng cảm giác, chiến tranh phương thức bị thay đổi. Xem bọn họ những kỵ binh này, thật ra thì chỉ là đảm nhiệm con mồi, lưỡi dao cũng không có nhuộm đỏ, nhưng mà chiến tranh liền kết thúc. Thậm chí càng thêm hoàn toàn, vậy tương đối thống khoái. Đổi lại là bọn họ cùng Việt quốc kỵ binh giao phong, hắn cũng có lòng tin thắng, nhưng trong thực tế kết quả như thế nào còn chưa nói được. Coi như có thể thắng, vậy tuyệt đối là thắng thảm. Hơn nữa còn có rất lớn xác suất sẽ bại. Việt quốc kỵ binh, không hề kém. Vô luận là chiến mã, vẫn là người cưỡi tổng hợp năng lực tác chiến rất mạnh. Nhưng kết quả, lại bị sửa lại, để cho bọn họ có một loại ảo giác, đánh giặc thật giống như rất đơn giản. Nhưng thật đơn giản sao? Thực thì cũng không đơn giản, đây chính là mưu kế uy lực. Không, Vương Thần lắc đầu nói, cũng không phải là ta lợi hại, mà là đại soái lợi hại, ta làm cũng chỉ có một việc, đó chính là nghe lệnh. Đúng vậy, Dương Viễn dĩ nhiên cũng biết hắn nói là ý gì, rồi sau đó hắn cười nói. Đây cũng là thần cơ doanh lần đầu tiên tham gia kích thước như vậy chiến tranh, không biết ngươi có cảm giác gì? Hẳn cùng các người là giống nhau. Vương Thần suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đi theo đại soái đánh giặc quá đã. Liền gần đây trầm ổn Vương Thần cũng nói ra như vậy, mà Dương Viễn cũng không có bất ngờ, ngược lại là phụ họa nói. Đúng vậy quá đã. Cầm kẻ địch chơi xoay quanh, mà ung dung giết địch. Đây là một loại trong lòng thỏa mãn. Hai người vừa rỗi rãnh trò chuyện một hồi, Dương Viễn mở miệng nói. Ta phải đi an bài quét dọn chiến trường, bên này kết thúc còn phải lập tức chạy trở về tiếp tục trước làm sự việc. Chuyện gì, đối với Việt quân xâm nhiễu đánh bất ngờ. Dương Viễn vừa nói, mình cũng cười. Hắn giờ phút này tưởng tượng Việt quân nếu như thấy mình xuất bộ đi trở lại thật là sẽ là cái gì diễn cảm. Sợ rằng sắp điên rồi đi. Một tràng tiêu diệt chiến, lúc này kết thúc. Trận chiến này toàn diệt Việt quốc chủ lực kỵ binh đoàn hơn 7 vạn người, trong đó lại là bao gồm 30.000 thảo nguyên người Hồ kỵ binh. Có thể nói là đại thắng ở giữa đại thắng. Bất quá Dương Viễn, Vương Thần các người, vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, hoặc giả nói là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc những chiến mã kia, Việt quân kỵ binh nơi trang bị tất cả đều là ngựa tốt hôm nay ở trong chiến trường cũng vứt đi thực đang đáng tiếc. Quảng cáo, bất quá nào có như vậy nhiều hoàn hảo chuyện tốt, cái này cũng tương đối khá. Sau trận chiến này, Việt quân tổn thất thảm trọng, thế cục đã bắt đầu xuất hiện chân chính sai lệch bởi vì hai bên binh lực chênh lệch đã thay đổi. Vương Khang hiện còn giữ binh lực đã vượt qua Việt quân. Thời gian lại đi qua mấy ngày, Trần Thái có chút không quá an ổn bởi vì hắn phát hiện trước phái ra truy kích Vương Khang kỵ binh đoàn đội mất liên lạc. Dựa theo kế hoạch, cái này 70.000 kỵ binh ở tiêu diệt phe địch kỵ binh sau đó, đem sẽ đi lập tức dính dấp Vương Khang chủ lực. Bước này rất mấu chốt. Bởi vì hắn trước phân binh 4 đường, phải đi đồng thời tấn công Triệu Quốc Hoài Âm, Phong An, Dương Hán cùng 4 nơi. Chỉ có dính dấp ở Vương Khang, mới có thể bảo đảm kế hoạch công kích tiến hành thuận lợi. Có thể nhiều ngày như vậy đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử hồi báo, Vương Khang chủ lực cũng không có bị dính dấp vậy không phát hiện bị phái ra kỵ binh. Mấu chốt là bọn họ đuổi quá xa cũng là một chỗ vắng vẻ. Đây cũng là Vương Khang cố ý lựa chọn. Chính là vì giết thời gian kém cùng Trần Thái kịp phản ứng lúc đó, đã muộn. Đây là tình huống gì, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn sao? Trần Thái càng nghĩ càng cảm thấy bất an, có thể không nên à, hắn phái ra hơn 7 vạn người, đánh phe địch 30.000 người, đều là tinh binh lương tướng, chẳng lẽ còn có thể thất bại không được? Bất kể là thắng bại, đều đi qua nhiều ngày như vậy, cũng hẳn có kết quả. Có thể phái đi ra ngoài mấy đợt thám tử, cũng không có tin tức. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là bọn họ đuổi tới một cái không có ở đây điều tra vị trí. Nếu là như vậy, Trần Thái suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, trúng kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.